Quốc sắc sinh kiêu, chương 50, tìm cớ đuổi người, góc truyện audio.com. Sở Hoan nói một câu rõ ràng, bốn phía tiểu nhị đều nghe, gần như mọi người đều trợn mắt há mồm kinh hãi ra mặt. Viên quản sự không tin vào tai mình nữa. Gã từ lúc vào Hòa Thịnh Thuyền đến nay, các tiểu nhị ở đây đều sợ gã như sợ hổ, ngay cả đại tác sư Hàn Uyên cũng còn phải e dè. Nhưng hôm nay, tân tiểu nhị mới vào tiểu phường chưa được một ngày này đã dám đối chất với chính mình, gã biến sắc lạnh lùng nói. Người nói cái gì, người nếu có bản lĩnh, dám lặp lại lần nữa. Ngưu Kim biết Sở Hoan nói mấy lời này là đã gây họa lớn, vội vàng giật giạt vạt áo Sở Hoan. Sở Hoan vẫn bình tĩnh khoanh tay trước ngực thản nhiên nhìn viên quản sự chậm rãi nói. Nếu ngươi thật sự tận mắt nhìn thấy, nên hiểu là hắn cố ý đụng vào ta. Viên quản sự ta không biết vì sao hắn làm như vậy, nhưng nếu ngươi nói ta đụng vào hắn, thì ta đây chỉ có thể nói là mắt ngươi bị mù rồi. Viên quản sự mặt xanh mét cười lạnh. Được, gã nhìn trái nhìn phải thấy trên mặt đất có một cây gậy gỗ, đến nhặt lên, không nói hai lời, đánh vào người Sở Hoan. Sở Hoan nhìn thấy gậy gỗ lao đến, nhưng không né tránh, ngược lại đưa tay ra đỡ. Viên quản sự đòn này khí lực rất lớn, vừa giận dữ, vừa cố ý giáo huấn Sở Hoan, mắt thấy Sở Hoan đưa tay lên đỡ, một gậy của gã nện xuống cánh tay của hắn. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, cái gậy gỗ không ngờ bị gãy thành hai đoạn, mọi người xung quanh lại càng khiếp sợ, ngơ ngác nhìn nhau. Viên quản sự cầm cây gậy gỗ chỉ còn một nửa trong tay, ngây người nhìn Sở Hoan. Sở Hoan đã tiến lên, lạnh lùng nói. Vì sao đánh người? Sở Hoan mặt lạnh như băng, trong mắt như có hàn quang, viên quản sự bị Sở Hoan quát lớn một tiếng đúng là sợ đến mức thốt nhiên lùi về sau mấy bước. Gã lập tức nhận ra mình thất thố. Gã đường đường là quản sự của Hòa Thịnh Tuyền, có thể nào để một tiểu nhị nho nhỏ dọa, đưa tay lên quát. Tiểu tử thối, ngươi thật to gan, ngươi không nghĩ đến hậu quả. Được, Hòa Thịnh Tuyền ta đang thừa những kẻ bất tài, ngươi ngay lập tức cốt xéo khỏi Hòa Thịnh Tuyền. Sở Hoan lạnh lùng, cốt xéo, ngươi tuy rằng là quản sự, nhưng không hỏi rõ đúng sai, ngươi lấy tư cách gì đuổi ta đi. Viên quản sự cầm trong tay cây gậy gỗ đã gãy còn một nửa cười lạnh nói. Được ngươi chờ gã xoay người đi tên tiểu nhị cố ý đụng vào Sở Hoan té xuống đất cũng vội vàng đứng lên, đi theo viên quản sự. Ngưu Kim đau khổ dẫm chân nói. Sở huynh đệ thật là hồ đồ. Sao lại ăn nói như thế với viên quản sự? Viên quản sự chắc chắn sẽ đi tìm phường chủ. Ôi, viên quản sự chỉ cần đem chuyện vừa rồi nói phường chủ, ngươi đệ nhất định bị đuổi khỏi Hòa Thịnh Tuyền. Lúc này có vài tên tiểu nhị đến gần, đều nói Sở Hoan không nên đối đầu với viên quản sự. Kỳ thật các tiểu nhị này ngày thường đều bị viên quản sự phách lối, hôm nay Sở Hoan khiến gã mất mặt trước mặt mọi người bọn họ cũng có chút nào đó được hả lòng hả dạ. Sở Hoan thản nhiên cười, các ngươi mới vừa rồi cũng thấy, không phải là Sở Hoan ta muốn chống đối hắn. Hắn đã có ý đồ hãm hại ta thì cho dù không như vậy, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, chúng ta ở trong này đều là làm việc cho Hòa Thịnh Tuyền, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, nhưng không có nghĩa là phải làm nô tài cho hắn, mặc hắn khi dễ. Biết là như thế, nhưng người đang đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Một lão tiểu nhị thở dài, chúng ta ở Hòa Thịnh Tuyền tuy rằng, góc truyện audio.com, vất vả, nhưng cũng không bị đói. Ngươi có lẽ không biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn vào Hòa Thịnh Tuyền nhưng không có cơ hội. Thôi, lão lắc đầu thở dài. Từ tác sư lúc này đã bình tĩnh đi đến, nói. Đang làm cái gì vậy? Còn không tản ra làm việc. Mọi người vội vàng tản ra, lo làm việc của mình. Từ tác sư nhìn Sở Hoan nói khẽ. Ngươi đi theo ta, rồi y mang Sở Hoan đến một chỗ vắng vẻ trong lượng đường, nhíu mày nói. Chuyện này ta cũng thấy, nhưng ngươi thật ra không nên quá căng thẳng. Người nếu đi theo đại tác sư vào đây, muốn làm nên chuyện, phải chịu nhẫn một chút tìm đại tác sư hỏi ý kiến sau. Đằng này lại giờ hối cũng không kịp rồi. Sở Hoan nghe giọng điệu của tiểu tác sư dường như cũng có chút thân tình, trong lòng đoán từ tác sư này có lẽ là người của Hàn Uyên, nên mỉm cười. Từ tác sư, ngài yên tâm, chuyện ta làm, hết thảy do ta gánh vác hậu quả tuyệt không liên lụy người khác. Không phải là sợ liên lụy, từ tác sư thở dài. Viên quản sự là tâm phúc của phường chủ, hắn đã cố tình bắt lỗi ngươi, chỉ sợ ôi thôi đi, Sở Hoan, ngươi nên đi tìm đại tác sư hỏi cách ứng phó mà thôi tự giải quyết cho tốt đi. Y lại lắc đầu thở dài một tiếng, sự tình đã đến nước này, Sở Hoan trước mặt mọi người cãi lại viên quản sự, người ở lượng đường nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy Sở Hoan chắc chắn là sẽ bị đuổi khỏi Hòa Thịnh Tuyền. Sở Hoan nhếch mép cười khẩy. Hắn không tin mình năm đó lăn lộn ở một nơi lớn hơn thế này nhiều mà còn thăng tiến nhanh chóng, chẳng lẽ bây giờ ngay cả một tiểu phường nho nhỏ này cũng không xử lý được. Đối với hắn mà nói, hắn mãi tin tưởng và chấp hành thiết luật sau. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, ngươi chém ta một đao, ta tặng ngươi 10 đao. Cũng không cho Sở Hoan có nhiều thời gian, đã thấy một gã tiểu nhị kêu lên. Sở Hoan, phường chủ cho gọi. Sở Hoan cũng đang chờ câu này, nên bình thản đi đến. Tiểu nhị kia nhìn thấy Sở Hoan, nói. Phường chủ đang đợi ngươi. Sở Hoan vẫn nhớ rõ phòng của phường chủ, nên đi thẳng một mạch đến đó, còn chưa kịp vào phòng, đã nghe từ bên trong vọng ra tiếng nói của viên quản sự. Phường chủ, ngài không thấy đó thôi, thực là quá kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Tiểu nhân từ lúc vào Hòa Thịnh Tuyền đều cố gắng giữ quy củ của tiểu phường, không để cho phường chủ ngài phải mất mặt. Tiểu nhân thật sự không ngờ tên Sở Hoan kia lại có lá gan lớn như thế. Tiểu nhân chỉ là thấy hắn quá lười biếng định nhắc nhở hắn một câu, ai ngờ hắn ghi hận trong lòng, cố ý trả thù. Lưu Cửu đi theo bên cạnh hắn hơi gần, hắn liền cố ý xô ngã Lưu Cửu. Ôi, một vò men rượu vì thế mà bị đổ. Lập tức nghe một thanh âm khác, phường chủ, viên quản sự nói đúng. Sở Hoan kia cố ý đụng vào người tiểu nhân, viên quản sự đi lên hỏi đầu đuôi sự việc, hắn dám nhục mạ viên quản sự, hơn nữa còn cầm gậy định đánh viên quản sự. Tiểu nhân sống nhiều năm như vậy, nhưng đúng là lần đầu tiên thấy có người ngạo mạn vô sỉ như thế. Nếu lưu hắn lại, Hòa Thịnh Tuyền chúng ta khó có thể yên ổn. Sở Hoan đứng trước cửa phòng nghe được, khóe miệng lại nổi lên cười lạnh. Mấy người này quả là đổi trắng thay đen, xem ra đúng như mình sở liệu, mình từ hôm qua bước vào Hòa Thịnh Tuyền, đã trở thành cái đinh trong mắt bọn họ. Bọn họ quả là cố ý gây nên chuyện ồn ào để tìm cớ đuổi mình ra khỏi Hòa Thịnh Tuyền. Cuộc nói chuyện trong phòng tiếp tục diễn ra với nội dung đơn giản. gocchuyenaudio.com, là viên quản sự khẳng định chắc chắn phải đuổi Sở Hoan khỏi tửu phường. Sở Hoan cũng không thèm nghe nữa, đưa tay gõ cửa, rất nhanh cửa phòng mở ra, người mở cửa chính là Lưu Cửu đã cố ý va vào Sở Hoan. Gã nhìn thấy hắn, lập tức cúi đầu. Sở Hoan biết Lương phường chủ ở ngay trong nội thất liền đi vào, nhìn thấy thân hình Tô Mộng của y đang ngồi dựa vào ghế, viên quản sự đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy Sở Hoan tiến vào, viên quản sự đắc ý không thèm che giấu. Sở Hoan tiến lên, chắp tay nói. Phường chủ, ngài gọi thuộc hạ. Lương phường chủ vẫn giữ vẻ mặt tươi cười ôn hòa hỏi. Sở Hoan a, ta nghe viên quản sự nói, giữa các ngươi đã xảy ra chút hiểu lầm. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sở Hoan bình tĩnh đáp. Phường chủ, đến tột cùng là chuyện gì, viên quản sự chỉ sợ đã nói rõ với ngài rồi. Lương phường chủ nhíu mày. Nói như vậy, đó chính là sự thực. Sở Hoan chỉ là một tiểu nhị nho nhỏ, bây giờ nói gì cũng vô dụng. Sở Hoan lại cười nói. Chỉ có điều Sở Hoan đến bây giờ không rõ, Lưu Cửu kia ôm men rượu từ tửu khúc phòng đến lượng đường làm gì. Sở Hoan tuy rằng mới đến, nhưng cũng biết từ tửu khúc đến lượng đường đều là men rượu đã trải qua chế tác. Lưu Cửu lúc này đã đi ra thanh minh, đó là vì ta khi ở lượng đường kiểm tra, phát hiện có một vò rượu chưa lên men. Cho nên muốn đem đến chế tác lại, thì ra là thế, Sở Hoan như thoáng suy nghĩ, gật gật đầu, viên quản sự chỉ tay vào Sở Hoan. Họ Sở, ngươi cũng đừng nói xạo, hiện giờ nói cái gì cũng vô dụng. Ngươi chẳng những đụng vào men rượu, hơn nữa, còn định ẩu đả bàn quản sự, đây là chuyện chưa từng xảy ra ở Hòa Thịnh Tuyền. Ngươi cũng biết, Hòa Thịnh Tuyền chúng ta có ngày hôm nay, đều là do mọi người tuân theo quy củ làm việc. Ngươi mới đến ngày đầu, đã càn rỡ như vậy, đã phạm vào quy củ, lão tử cũng không nói nhiều, nếu thức thời thì hãy thu dọn đồ đạc cốt xéo khỏi Hòa Thịnh Tuyền. Sở Hoan nhăn mày lại, Lương phường chủ đã nói. Tiểu Sở A, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã biết ngươi chắc có tài cán hơn người. Tướng mạo ngươi khác với người thường, sau này tất sẽ phát đạt. Sở Hoan biết người này đột nhiên nói ra mấy câu ấy tuyệt sẽ không có hảo tâm gì. Quả nhiên, đã thấy Lương phường chủ đổi giọng điệu. Hòa Thịnh Tuyền là một tiểu phường nhỏ, ngươi lại là người có đại tiền đồ, nếu ở đây sẽ bị mai một tài cán. Ta nghĩ rồi, ngươi quả thật không thích ứng với công việc ở một tiểu phường, càng không thích hợp với nơi này. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ngươi đụng vào vò men rượu ta sẽ không bắt ngươi phải bồi thường. Ngươi dù sao cũng là người đại tác sư giới thiệu ta cũng nể mặt ngài ấy. Phường chủ, ý tứ của ngài là muốn ta rời khỏi Hòa Thịnh Tuyền. À, ta đâu nói vậy, chỉ là quả thật Hòa Thịnh Tuyền không thích hợp với ngươi. Nếu không hay là ngươi đi hỏi thăm xem có nơi nào nhận ngươi không? Lương phường chủ vẫn tủm tỉm cười. Ngươi cũng biết ta tuy rằng là phường chủ, nhưng Hòa Thịnh Tuyền cũng không phải của ta chỉ là thay đại ông chủ quản lý thôi, nếu đại ông chủ biết việc hôm nay ha hà đại ông chủ ghét nhất là người vi phạm quy củ. Ngươi cũng đừng nên khiến ta phải khó xử cách trương.